Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Càn quét. Con kiến loại này quần cư sinh vật ở cái thế giới này thế mà trở nên như thế cường đại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Thanh Phong nghe sau lưng Già Lợi đại thống lĩnh cái kia suy yếu đến cho đến biến mất gọi, từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Già Lợi đại thống lĩnh khí huyết trên người cường độ hắn cảm ứng rõ ràng, tuyệt đối là chúa tể cấp tồn tại. Cứ việc bị quản chế tại kiếm thuật, kinh nghiệm, trí tuệ chờ nhân tố, địa quật người bên trong chúa tể so với trong nhân loại chúa tể yếu nhược bên trên một chút, nhưng chung quy là cùng một cái cấp độ. Yếu hơn nữa cũng yếu có hạn, vẻn vẹn từ trên thân hắn phát ra cái kia cỗ khí huyết áp bách cũng đủ để cho Bách Lý Thanh Phong minh bạch loại sinh vật này đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã sáng tạo ra tiểu vũ trụ tu luyện thuật, có thể kích phát ra thiên nhân cảnh khí tràng, vẻn vẹn đối phương trên người cái kia như thực chất sinh mạng áp chế, là đủ quấy nhiễu hắn khí huyết vận chuyển, để hắn 10 thành thực lực không phát huy ra 7 thành. Đây là hắn có thiên ma giải thể thuật có thể bộc phát khí huyết. Nếu là đổi thành những tân tấn kia chiến thần, còn có thể có một nửa thực lực tại cũng không tệ rồi. Có thể cường đại như vậy chúa tể sinh vật, đổi bên trên hắn Bách Lý Thanh Phong đi lên, tuyệt đối một bàn tay liền sẽ bị đập bay. Nhưng tại hắc ám chi nghĩ trước mặt lại nhỏ yếu, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trực tiếp bị đến hàng vạn mà tính hắc ám chi nghĩ chất thành đi lên. Gặm ăn sạch sẽ, khủng bố, dọa người, tụt lại phía sau rồi. Bách Lý Thanh Phong chạy một đoạn thời gian, phát hiện mình giống như chạy quá nhanh. Những hắc ám chi nghĩ kia tựa hồ bị kéo đến xa một chút. Một lát hắn phát hiện, không phải xa, mà là những này hắc ám chi nghĩ không muốn đuổi theo. Như vậy sao được, nơi này cách huyết phủ bộ lạc còn có 90 đến cây số đâu. Lập tức Bách Lý Thanh Phong vỗ tông sư thú, để nó tránh tốt, chính hắn thì là quay người, thoáng cảm ứng một chút kiến chúa chỗ, trực tiếp hướng hắc ám chi nghĩ kiến nhóm phóng đi. Tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, hạo đáng thần uy từ hắn trên người kích phát, lập tức để những hắc ám chi nghĩ kia sợ hãi không tiến. Mà Bách Lý Thanh Phong thừa dịp này cơ hội, vọt thẳng nhập hắc ám chi nghĩ trung ương, hướng kiến chúa vị trí chỗ ở chạy như điên. Chít chít chít chít, nhỏ xíu giao lưu trong hư không tràn ngập. Nguyên bản sợ hãi tại Bách Lý Thanh Phong trên người thần uy hắc ám chi nghĩ ba thành lấy bên trên, trở nên hung hãn không sợ chết, hướng hắn đánh giết mà đi. Chỉ là, hoặc là bị Bách Lý Thanh Phong chém giết, hoặc là bị gió bão xé rách người chiến giáp cản lại. Hắc ám chi nghĩ răng lợi tuy tốt, lại còn có thể bài tiết một chút ăn mòn chất lỏng, nhưng trong thời gian ngắn lại không phá được gió bão xé rách người chiến giáp phòng ngự. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong thả người phi nước đại, trực tiếp giết tới một cái chừng hơn 1 mét kiến chúa trước người. Một cái dụ hoặc chi quang ném xuống, dụ hoặc chi quang nện trên người kiến chúa, tạo thành có chút kinh người phản phệ hiệu quả, để Bách Lý Thanh Phong tinh thần kịch chấn. Bất quá tại hắn lọt vào tinh thần phản phệ đồng thời kiến chúa thoáng bình tĩnh trở lại cảm xúc, cũng là lại lần nữa bại lộ, nó tựa hồ cảm ứng ra dụ hoặc chi quang hiệu quả. Cái này nhân loại, muốn thuần hóa nó, nô dịch nó, nương theo lấy con kiến chủng tộc đặc thù giao lưu, nguyên bản đại lượng sợ hãi không tiến lên hắc ám chi nghĩ phảng phất lâm vào cuồng bạo trạng thái. Vậy mà không còn e ngại tiên thiên thần ma tổ tư phát ra thần uy, hung tàn cuồng bạo nhau giết đi lên. Mà Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, cả người nhún người nhảy lên, còn giống như mũi tên bắn về phía hư không, Tại sông ra mười mấy mét, khoảng cách sau lại ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, đại địa kịch chấn, tiêu tán kinh lực cùng cuồng bạo khí lãng chấn động tứ phương. Đặt chân nơi hắc ám chi nghĩ bị nhất cử đánh tan. Lật tung, cứ việc vẫn có hắc ám chi nghĩ đánh giết tiến lên. Trên người hắn một trận mù cắn, nhưng dựa vào gió bão xé rách người toàn thân không góc chết phòng ngự. Thân hình của hắn đã lại lần nữa bay vút mà lên. Cứ như vậy mấy cái lên xuống, đã xông ra đến hàng vạn mà tính hắc ám chi nghĩ vòng vây. Sau đó gọi lấy tông sư thú, cấp tốc chạy trốn, quá nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt cái kia bởi vì sử dụng dụ hoặc chi quang mà lọt vào phản vệ đại não. Lại nhìn thoáng qua trên người có chút mấp mô gió bão xé rách người chiến giáp. Kém một chút ta chiến giáp liền bị những này hắc ám chi nghĩ cắn mở. Hắn lòng còn sợ hãi. Ba lần, gió bão xé rách người chiến giáp nhiều nhất chống đỡ thêm ta tại hắc ám chi nghĩ bên trong sông. Trận ba lần, lại nhiều, chiến giáp liền sẽ hư hao. Đến lúc đó liền muốn tận lực tránh đi ăn mòn tổn hại chỗ xấu. Nếu không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc ám chi nghĩ nước bọt không chỉ có cường đại ăn mòn tác dụng, còn ẩn chứa kinh người tê liệt độc tố. Thật bị cắn bên trên mười mấy miệng, gia lợi đại thống lĩnh chính là tốt nhất vết xe đổ. Đáng tiếc kiến chúa, thần, rất mạnh. Đoán chừng chỉ có chờ ta luyện thần cảnh giới đạt tới đệ cửu trọng lúc mới có thể đến thử một lần. Đồng thời, chỉ có thể thử một lần. Căn cứ nó kháng tính, nói ít được 5-60 cái dụ hoặc chi quang mới được. Chờ ta đến luyện thần cửu trọng, thi triển ra 5-60 lần dụ hoặc chi quang ngược lại là miễn cưỡng có thể thực hiện. Có thể đến lúc đó một bên hắc ám chi nghĩ làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, hắn ít nhất phải xuyên bên trên diệu kim chiến giáp. Thậm chí tinh phẩm diệu kim chiến giáp mới có thể đứng tại hắc ám chi nghĩ trung ương. Mặc bọn chúng cắn xé vài phút, thừa dịp cái này mấy phút nhắm ngay kiến chúa điên cuồng chuyển vận. Đứng lột kiến chúa, nếu không không có bất kỳ cái gì đem thuần hóa khả năng. 80 cây số, 60 cây số, 40 cây số, 20 cây em. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo cái này nhóm hắc ám chi nghĩ cách huyết phủ bộ lạc càng ngày càng gần. Trong lúc đó hắn lại lần nữa tiến hành một lần xông trận. Đem kiến chúa kích thích phát cuồng. Rốt cục, trận này cuối cùng 5 tiếng. Trong lúc đó còn diệt sát mấy cái huyết lang thành địa quật người trường trinh rốt cục đạt đến mục. Đích. Huyết phủ bộ lạc cái kia cao ngất tường thành xuất hiện ở Bách Lý Thanh Phong tầm mắt. Keng keng keng, hắc ám chi nghĩ hình thành sóng tử vong càn quét đến huyết phủ bộ lạc lúc. Huyết phủ bộ lạc cũng là không biết dùng thủ đoạn gì đã nhận ra nguy hiểm. Tường thành bên trên truyền đến một trận tiếng chuông cùng tiếng gào. Đại lượng địa quật người chiến sĩ xông lên tường thành. Dù là huyết phủ bộ lạc tộc trưởng toái nhận cũng là hiện thân. Nhìn về chân trời cuối cùng càng phát ra tới gần đầu kia hắc tuyến. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sa đọa đồi núi hắc ám chi nghĩ. Những này hắc ám chi nghĩ sinh hoạt địa phương cách chúng ta huyết phủ bộ lạc khoảng chừng 150 cây số. Mà bọn chúng sinh động phạm vi cũng là tại sa đọa đồi núi 50 cây số bên trong. Rất ít vượt qua 100 cây số, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta huyết phủ bộ lạc dưới tường thành? Là nhân loại kia, giận máu mang trên mặt một chút sợ hãi. Ta nghĩ chúng ta đã tìm được nhân loại kia, vì sao hôm nay ròng rã một cái ban ngày đều chưa từng xuất hiện tại chúng ta huyết phủ bộ lạc bên ngoài nguyên nhân? Đáng chết, phóng hỏa, phóng hỏa. Đem những này hắc ám chi nghĩ khu trục. Toái nhận gào thét lớn. Đại lượng bó đuốc, dầu hỏa tại mệnh lệnh của hắn hạ ném bắn xuống. Hình thành một đạo hỏa diễm tường. Cái này đạo hỏa diễm tường tán phát hừng hực quang mang cùng khủng bố nhiệt độ cao. quả thật làm cho Hắc Ám Chi nghĩ có chút sợ hãi không tiến. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa vọt lên một lần trận. Lại lần nữa dùng dụ hoặc chi quang cho kiến chúa nện một trận về sau. Sợ hãi không tiến lên Hắc Ám Chi nghĩ lại lần nữa trở nên anh dũng lên. Tại Bách Lý Thanh Phong, xuất lĩnh, hạ, lách qua chính diện tường thành hỏa diễm, thẳng hướng huyết phủ bộ lạc đánh giết mà đi. Chiến đấu, phòng ngự, triệu tập tất cả mọi người. Tất cả bộ lạc con dân cầm lấy vũ khí của các ngươi. Bảo vệ gia viên, toái nhận gào thét lớn. Tộc trưởng, nhiều lắm, gia đoạn đồi núi Hắc Ám Chi nghĩ khoảng chừng mấy chục vạn. Chúng ta ngăn không được. Biện pháp duy nhất chính là rút lui. Bỏ qua bạo lạc, tổ chức tất cả mọi người vãng sinh mạng sông rút lui. Hắc Ám Chi nghĩ sợ nước. Chúng ta dùng sinh mệnh sông ngăn trở những này Hắc Ám Chi nghĩ. Ngoài ra, chúng ta còn được có người đi chặn đánh cái này nhân loại. Nếu không, chúng ta lui không đến sinh mạng sông. Giận huyết thống lính thống khổ đến. Bỏ qua bạo lạc rút lui. Toái nhận ngẩng đầu. Bởi vì đã là buổi tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy vô số Hắc Ám Chi nghĩ đen nghịt một mảnh tràn ngập tầm mắt của mình. Tràn đầy dùng mình, căn bản phân biệt không ra đến tột cùng có bao nhiêu Hắc Ám Chi nghĩ. Nếu như bay vọt mà ra Hắc Ám Chi nghĩ thật sự có hơn 10 vị. Huyết phủ bộ lạc từ nay về sau sẽ thành lịch sử. Tộc trưởng, giận máu và vài cái nhỏ thống lĩnh đồng thời gào thét lớn. Toái nhận một tiếng gầm nhẹ, lui, rút lui, đồng thời chuyển hướng giận máu. Gào thét nói, có cái này nhân loại tại, huyết phủ bộ lạc ở chỗ này không an toàn. Mang theo tất cả tộc nhân, rút lui hướng huyết lang thành, để bọn hắn báo thù cho chúng ta. Từ hôm nay, người chính là chúng ta huyết phủ bộ lạc mới tộc trưởng. Nói xong hắn đối với sau lưng một người thị vệ địa quật người dũng sĩ vẫy tay một cái. Triệu tập thị vệ đội, lấy ta chiến giáp cùng chiến phủ đến. Chúng ta đi chặn đánh cái này nhân loại. Huyết phủ bộ lạc người không sợ chiến đấu, không sợ hy sinh, sợ rằng chúng ta đối phó là một cái hất lên da người quái vật. Phải, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Tiếp diễn chúng ta huyết phủ bộ lạc truyền thừa. Giận máu hét lại, quay người tổ chức tất cả huyết phủ bộ lạc thành viên rút lui. Mà toái nhận thì là mang theo một chi từ hai cái nhỏ thống lĩnh. Tám cái địa quật người dũng sĩ tạo thành tiểu đội. Lấy một loại thẳng tiến không lùi tín niệm. Gầm thét thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong. Tường thành bên trên. May mắn còn sống sót địa quật người các chiến sĩ nhìn xem phóng tới xuất lĩnh lấy Hắc Ám Chi nghĩ. Đánh tới nhân loại kia, từng cái trầm mặc, bi thương, sợ hãi, những này địa quật người bên trong. Thực tế bên trên còn có một cái xưng được bên trên Bách Lý Thanh Phong nửa người quen. Hắc Sỉ, thiết nha bộ lạc may mắn còn sống sót tiểu trí người Hắc Sỉ. Nhìn xem những tuyệt vọng kia các chiến sĩ, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Cái này nhân loại, thiết nha bộ lạc sớm nhất tiếp xúc. Lúc kia hắn mặc dù cường đại đến đánh tan toàn bộ thiết nha bộ lạc, nhưng cũng không có biến thái như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đều gia nhập huyết phủ bộ. Khoảng chừng 13.000 người mạnh đại bộ lạc. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Như thế một cái có hơn 3.000 có thể chiến sĩ mạnh đại bộ lạc. Thế mà vẫn bị cái này nhân loại đánh tan. Đầu tiên là ở chính diện chiến trường bên trên. Đánh chết huyết phủ bộ lấy ngàn mà tính binh sĩ. Về sau lại một người ngăn chặn huyết phủ bộ lạc lớn cửa. Khiến cho huyết phủ bộ vô số chiến sĩ anh dũng không dám ra thành một bước. Hình tượng này không hiểu có chút quen thuộc. Nhưng dù cho như thế, huyết phủ bộ lạc cũng không thể né tránh số mệnh bị diệt vong. Cái này nhân loại biến mất sau một ngày, trực tiếp mang đến một trận sóng tử vong. Ở đây trận sóng tử vong hạ, lại không có bất kỳ cái gì một cái huyết phủ bộ lạc nhân viên có thể may mắn thoát khỏi. làm hắn nhìn thấy mang thương ra trận toái nhận tộc trưởng bị nhân loại kia không biết dùng thủ đoạn gì khống chế lại, lại bị cuồn cuộn không dứt nhào giết đi lên hắc ám chi nghĩ thôn phệ lúc. Hắn trong hoảng hốt, đã thấy huyết phủ bộ lạc tương lai kết cục, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.